Anh nhanh chóng thốt ra, trút hết tất cả cảm giác làm cho cô hết hy vọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net